Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252 cực độ buồn bực chậm một bước. Sao sao sao Dương Tử Mi ánh mắt nhất nhất mà từ mỗi một cục đá thượng xem mà qua. Nào một khối có ánh huỳnh quang, nào một khối không có ánh huỳnh quang. Nàng cơ bản vừa xem hiểu ngay, nàng phát hiện, lần này Mao Liêu tổng thể chất tố tương đối hảo, tổng cộng có 30 khối tả hữu có thể xuất lục, mà có thể ra cao lục, có 5 khối, trong đó có một khối ánh huỳnh quang có điểm kỳ quái, đã có màu xanh biếc, lại có lan tử la sắc, còn có màu đỏ, là tam sắc tổ hợp, bởi vậy, nàng không cần suy nghĩ, liền lập tức đi hướng kia khối ước chừng có một cái dương nhỏ lớn nhỏ Mao Liêu đi. Ai biết, ở nàng còn không có đến gần, liền có người so nàng trước một bước xem kia Mao Liêu. Đổ thạch có cái quy tắc, đó chính là trước nhìn trước đến, sau đến người, cần thiết đến thứ bậc một người từ bỏ, mới có thể thượng thủ. Người này Dương Tử Mi cũng không nhận thức, là cá trung niên đại thúc, chỉ thấy hắn một bộ thực chuyên nghiệp bộ dáng, ở dùng đèn pin mở rộng kính cẩn thận mà thẩm đạc này Mao Liêu mỗi một tấc địa phương. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chờ hắn từ bỏ, nếu hắn tuyển này Mao Liêu, nàng cũng chỉ hảo tiếc nuối, vì thế... Nàng mục tiêu lại đầu hướng mặt khác một khối có màu đỏ ánh huỳnh quang Mao Liêu thượng. Nãi nãi sinh nhật mau tới rồi. Nàng đang lo nên đưa cái gì quà sinh nhật hảo đâu. Nếu đó là một khối cực phẩm hồng phỉ nói. Vừa vặn dùng để điêu khắc vòng tay vật trang sức. Sau đó thi pháp rót vào cát khí tới trừ tà hộ thân. Bởi vì nãi nãi yêu nhất nhan sắc. Chính là màu đỏ. Cứ việc thượng tuổi, ngày thường mặc quần áo đều vẫn là yêu thích mặc màu đỏ. Nàng quyết định chủ ý. Kết quả, mới vừa đi qua đi, lại bị người giành trước một bước. Người nọ đảo nhận thức, là hành trường Hoàng Minh. Nàng trong lòng cái này buồn bực nha. Chẳng lẽ hôm nay liền xứng đáng nơi trốn chậm người một bước sao? Nàng lại không thể đi được quá nhanh thẳng đến mục tiêu. Để tránh bị người ta nghi ngờ, nàng âm thầm thở dài một hơi, nhìn lại cái kia trung niên đại thúc, xem hắn hay không từ bỏ không có. Kết quả, hắn vẫn là ở cuối rối, giống như một hai phải đem Mao Liêu Đế Nhi đều phiên biến giống nhau. Hơn nữa xem hắn biểu tình, giống sẽ không từ bỏ bộ dáng. Tính tính, chính mình cũng không thể dựa vào đặc thù thiên phú tới cướp đoạt. Nếu không, sẽ tao trời phạt. Nàng đành phải chuyển hướng mặt khác một khối sẽ có lục phỉ Mao Liêu. Lần này may mắn nàng trước một bước. Nếu không, lại phải bị Hoàng Hùng Sa đoạt. Hoàng Hùng Sa cười cười tiến lên nói: Nguyên lai Dương tiểu thư cũng muốn xem này một khối Mao Liêu nha. Dương Tử Mi gật gật đầu, làm bộ làm tịch mà vuốt nhìn, lòng bàn tay so dĩ vãng càng thêm rõ ràng mà cảm nhận được đến từ bên trong phỉ thúy cái loại này đặc có ôn nhuận. Hoàng Hùng Sa ở một bên tò mò mà nhìn, nhịn không được hỏi: Dương tiểu thư, ngươi có thể hay không tính ra nào một khối là sẽ ra phỉ thúy? Dương Tử Mi cười nói: Tự nhiên không thể, kia ngày đó ngươi như thế nào có thể tính ra ta tất nhiên sẽ xuất lục. Hơn nữa làm ta mua kia khối Mao Liêu, kia cũng không phải ta có thể tính ra nào khối mạo có phỉ thúy vấn đề. Mà là bởi vì ta tính ra ngươi ngày đó tất nhiên đổ chướng vận trình. Dương Tử Mi cố ý nói: Nếu ta có thể tính ra nào khối Mao Liêu có phỉ thúy, ta dứt khoát chuyên trách đi đổ thạch cũng đã phát, cũng là Nga. Ngay cả cao thâm nhất khoa học kỹ thuật đều không thể dò xét ra nào khối mao lưu có phỉ thúy. Người sao có thể tính ra đâu? Ta thật đúng là bổn. Tịnh hỏi chút không có dinh dưỡng nói. Hoàng Hùng sa ngượng ngùng nói. Dương Tử Mi cười cười. Kia Dương Đại Sư, ngươi có thể tính ra ta hôm nay hay không có thể đổ trướng? Hoàng Hùng sa đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Ta một ngày chỉ giúp một người xem bói. Hôm nay tính qua, ngượng ngùng, Dương Tử Mi cười nói. Nếu không có bất đắc dĩ, nàng mới không nghĩ tùy ý vận dụng thiên nhãn tới lệnh chính mình thiên cơ hỗn độn tao trời phạt. Hết chương.